Chương 2405 tối cường thăng cấp hệ thống. Đột nhiên so sánh. Con đường của chính mình đi, Hồng Mông Giới, Long Phi cùng khát vọng ở địa cầu thời điểm, Hồng Mông Giới chỉ là trong tiểu thuyết hư cấu đi ra thế giới, bên trong cường giả vô số, là rất nhiều quyển tiểu thuyết bên trong trung cực thế giới, đó chỉ là tiểu thuyết nhưng là hiện tại là thế giới hiện thực, Hồng Mông Giới thật sự tồn tại, Long Phi há có thể không ngóng trông, muốn, phi thường muốn, nhưng là cũng không phải hiện tại. Chân võ đại lục còn có quá nhiều chuyện không có làm xong, Long Phi còn không cách nào rời đi. Cuối cùng, Liễu Nguyên Tiên Tôn không có thuyết phục Long Phi. Liễu Nguyên Tiên Tôn nói, kệ Long Phi, ngươi sớm muộn có một ngày sẽ phi thăng hư không tiến vào Hồng Mông Giới. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ở tiến vào Hồng Mông Giới trước nhất định không nên để cho người phát hiện trên người ngươi viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Đặc biệt đối với thiên tộc, chân võ đại lục tuy rằng chỉ là Hồng Mông Giới một cái xa xôi cấp thấp vị diện, thế nhưng cũng ở thiên tộc nắm trong bàn tay. Theo ta được biết Triệu Quốc hoàng tộc thì có thiên tộc ngoại vi đệ tử, một khi trên người ngươi viễn cổ truyền thừa sức mạnh bị thiên tộc cường giả phát hiện, thiên tộc thế tất sẽ ra G7 Kini tay với ngươi, thiên tộc quá mạnh mẽ, toàn bộ Hồng Mông Giới cường giả lại nổi lên đến đều không phải là đối thủ. Đang khi nói chuyện, Liễu Nguyên Tiên Tôn trong ánh mắt mang theo ý sợ hãi, Hồng Mông bảng trên cường giả siêu cấp, bá chủ cấp bậc nhân vương, liên tiếp 10 bại, hơn nữa, còn đều không phải thiên tộc người mạnh nhất xuất chiến, thiên tộc huyền đế có thể so với thiên đạo chủ tể, nếu như hắn ra tay, e sợ. Nhân vương càng thêm thua khó coi, này ức vạn năm tới nay viễn cổ thế giới dựng dục ra đến truyền thừa toàn bộ bị thiên tộc chưởng khống, thiên tộc thế lực đã lớn đến không cách nào lay động, Long Phi trên người viễn cổ truyền thừa sức mạnh rất có thể là ngàn tỷ năm trước liền dựng dục ra đến sức mạnh, bởi vì như thế mới sẽ chạy ra thiên tộc chưởng khống, bất kỳ một đạo sức mạnh như vậy đều không thể khinh thường hơn nữa. Ngàn tỷ năm trước dựng dục ra đến viễn cổ sức mạnh là trụ cột nhất viễn cổ truyền thừa sức mạnh, nó không giống với hiện tại viễn cổ sức mạnh, nó càng thêm lợi hại, cũng bởi vì như thế, càng thêm không thể để cho thiên tộc phát hiện, Long Phi ghi nhớ trong lòng, gật gù, nói, kệ ta nhớ kỹ. Liễu Nguyên Tiên Tôn nhìn Long Phi, nói, ê được, nhiều ta cũng không nói, ta ở Hồng Mông Giới chờ ngươi. Long Phi nói, y yên tâm, sẽ không để cho bọn ngươi quá lâu. Liễu Nguyên Tiên Tôn khẽ mỉm cười, nói, kệ tiểu tử, đây chính là ngươi nói à. Đừng làm cho chúng ta quá lâu. Ngược lại kết giới biến mất, Liễu Nguyên Tiên Tôn cũng hóa thành một vệt sáng biến mất. Long Phi nhìn hắn biến mất phương hướng, trong lòng lẩm bẩm một tiếng, kẻ thiên tộc. Viễn cổ truyền thừa. Hồng Mông Giới. Thú vị à, khà khà, Long Phi không có nhiều dừng lại, cấp tốc hướng Transformer rơi xuống phương hướng chạy đi, y vèo. Trên bầu trời một đạo to lớn khí tức xẹt qua, liền như sao băng, tiếp theo lại là lần lượt từng khí thế mạnh mẽ xẹt qua. Biến mất ở trong hư không, những kia trên đỉnh núi cường giả cấp tốc rời đi, hơn nữa. Từ đây sau khi cũng không dám nữa bước vào chân võ đại lục nửa bước, tuy rằng bọn họ không có nhìn thấy vị kia nắm giữ viễn cổ truyền thừa cường giả, thế nhưng bọn họ tâm thần sợ hãi, tuyệt đối không còn dám đến, nhìn này từng đạo khí tức xẹt qua hư không, Long Phi ngước đầu nhìn lên, ở đây mới là cường giả, tùy ý qua lại ở bất kỳ vị diện, ta phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Trở nên mạnh mẽ. Để thế giới vì ta run rẩy. Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt, vào lúc này, Liễu Nguyên Tiên Tôn từ trên sườn núi bay vào hư không, nhìn Long Phi phương hướng, lẩm bẩm nói, "Kẻ tiểu tử, ngàn vạn muốn hảo hảo sống sót cà, nhất định đừng làm cho ta thất vọng." Hắn hiện tại rất lo lắng Long Phi sẽ chết trẻ, lo lắng hắn sẽ bị thiên tộc phát hiện, lo lắng Long Phi sẽ an với hiện trạng không tiến vào Hồng Mông Giới, thế nhưng hắn không cách nào cưỡng cầu Long Phi, mỗi người đều có con đường của chính mình. Mỗi một bước đều muốn mình đi đi, đây là nói, hắn không cách nào áp đặt cho Long Phi, hô, Liễu Nguyên Tiên Tôn tần tần thở phào, một bước lọt vào hư không, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Đang đợi Long Phi tiến vào Hồng Mông Giới thời. Gian trong, hắn có quá nhiều chuyện muốn làm, vì là Long Phi tiến vào Hồng Mông Giới làm chuẩn bị, Kim Cương. Kim Cương. Long Phi tìm tới Transformer, thân thể khổng lồ trực tiếp ngã vào trong vũng máu, không mấy đoạn xương đâm thủng thân thể. Bạch cốt âm u lộ ra, ở chung quanh nó càng có lít nha lít nhít mãng xào, toàn bộ đều là dị hình nữ vương sinh ra đến trứng, toàn bộ dị thú sân đều là lít nha lít nhít, khiến người ta tê cả da đầu, trong đó không ít trứng đã ở lay động, tự hồ muốn phá xác mà ra. Long Phi trong lòng căng thẳng, cấp tốc kiểm tra Transformer thương thế, vạn hạnh, còn có khí tức. Cấp tốc cho Transformer trút xuống mấy viên đan dược nhập thể, nhưng là Transformer cũng không có tỉnh lại, hơi thở mong manh. Không có dấu hiệu chuyển biến tốt, Hải Vương tu vị quá mạnh mẽ, Transformer trên người áo giáp toàn bộ vỡ vụn. Điều này cũng may là hắn phòng ngự đủ cao, bằng không, hắn hiện tại đã sớm thịt nát xương tan, lập tức, Long Phi lại cho Transformer trút xuống một đám lớn đan dược, vẫn là như thế, không có chuyển biến tốt, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương gãy vỡ, không chết đúng là may mắn, muốn cứu trở về, quá khó. Rồi, coi như là thần cấp đan dược cũng vô dụng, Long Phi trong mắt quýnh lên, để Kim Cương, ngươi cho ta tỉnh lại đi. Đan dược. Đan dược, hãy có cái gì đan dược có thể cứu hắn? Transformer là huynh đệ của hắn, Long Phi tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn huynh đệ chết đi, để nhất định có biện pháp, khẳng định có biện pháp. Ở trong phút chốc, Long Phi ánh mắt tránh ra một ít tinh mang, vỗ bắp đùi nói, ê đúng rồi, đản thần đan. Từ Hải Vương trên người tuôn ra đến 3 viên đản thần đan, đối với chân võ đại lục mà nói, loại đan dược này đã vượt xa thần cấp đan dược tồn tại, Long Phi không có chút gì do dự, đừng nói là đản thần đan, coi như là bất tử đan hắn cũng sẽ không chút nào keo kiệt. Móc ra một viên đan dược lập tức cho Transformer ăn vào, đan dược nhập thể, trong nháy mắt, kim quang từ Transformer răng phùng bên trong bắn ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới miệng vết thương cũng bắn ra kim quang, y vù. Trong nháy mắt, Transformer thân thể khổng lồ trực tiếp trôi nổi lên, bị kim quang bao vây, khung cảnh này. Dị thường chấn động y âm. Âm. Âm. Transformer trong thân thể không ngừng vang lên rèn luyện âm thanh, lại như là luyện khí giống như vậy, thân thể không ngừng lột xác. Tắm rửa ở kim quang bên trong, thời gian này kéo dài đầy đủ 3 phút, hô, Transformer đột nhiên tần tần hít một hơi, hai mắt vừa mở ra, song đầu, bốn mắt, trong mắt trực tiếp biến thành con ngươi màu vàng kim, cũng trong nháy mắt này, ầm, ầm, ầm. Từng đạo nổ vang từ thân thể của hắn tầng ngoài vang lên, áo giáp màu vàng ống, từ trong thân thể của hắn mọc ra, cùng thân thể hoàn toàn một thể, khung cảnh này, Long Phi bị chấn động rồi, kẻ ta cọ sát, trước đây chỉ là kim cương, hiện tại. Thật sự như là Transformer, hơn nữa so với Transformer càng mạnh, ít nhất này hoàng kim chiến giáp liền so với Megatron cũng trâu bò nhiều lắm. Dị thường bưu hãn, Transformer hạ xuống, mặt đất bỗng nhiên rung bần bật, song quyền một bão, mắt trần có thể thấy sức mạnh đường nét, bừa bãi tàn phá ra, lập tức, Transformer tầng tầng một tiếng, nghe lão đại. Lột xác hoàn thành, tiến hóa hoàn thành, vào đúng lúc này. Transformer trên người tản mát ra khí tức trực tiếp đạt đến thiên giai cảnh giới đỉnh cao. Hiện tại cách xa thần cảnh chỉ kém cuối cùng một bước, đột nhiên so sánh.